Dungeon Hunter, chương 84, Máu chảy thành sông, phần 1. Góc truyện audio.com. Trùng vô hình, một loại sinh vật trung cấp LV1 có khả năng trở nên vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Nó to cỡ một đứa trẻ con, không mạnh lắm nhưng mọi chuyện sẽ rất khác nếu chúng chơi trò hội đồng. Tiếng đập cánh của chúng gây ảnh hưởng đến não, sẽ khiến kẻ thù bị nhiễu loạn, và sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Kẻ thù sẽ bị chúng sâu xé chẳng khác nào lũ cá piranha diệt mồi. Hiện tại, có cả ngàn con đang tiếp cận đám dị năng giả. Điện năng, Yu-un, he tạo dáng như đang bắn súng và điện năng từ người cô bắn ra. Cô đang thể hiện một kỹ năng lôi điện cấp. R, đám trùng vô hình, bị quét sạch vì bị điện giật. Dù trong suốt nhưng chúng không thể đánh lừa cảm nhận nhạy bén của các dị năng giả. Thủy cháo, Lizzie, he dựng lên một hộ cháo rộng 5 mét và cao 2 mét. Đó là kỹ năng mới cô học được sau khi bị kinh bi cho ăn hành, nó sẽ ngăn cản tiếng đập cánh của lũ côn trùng. Tất cả các dị năng giả được tập hợp ở đây đều thuộc dạng sai được. Trùng vô hình là đám sinh vật cùi bắp nhất trong số các sinh vật trung cấp nên dị năng giả có thể thịt luộc bọn chúng. Đội trưởng, chúng ta cứ cố thủ ở đây thôi à, Yu-un. He lau mồ hôi trên trán sau khi vừa xử lý đám côn trùng. Còn Edward đang đứng gần đó mỉm cười. Hay đó, tôi gật đầu khi chứng kiến màn thể hiện của họ. Yu-un, He và Edward đã phối hợp rất tốt. Chỉ hai người bọn họ mà đưa được hẳn 10 con trùng về với Tây Thiên. Họ sẽ lọt top những anh hùng mạnh nhất trong tương lai. Thật thú vị khi được chứng kiến sự phát triển của họ. Đội trưởng, Yu-un, He chớp mắt, tôi chẳng hề chú tâm vào câu hỏi của cô nàng. Đây sẽ là một trận chiến dài hơi. Cứ từ tốn thôi, hù, nói thật thì nếu không bỏ mạng, em sẽ chỉ thấy phấn khởi thôi. Nhân tiện, cái vị thiên thần sáu cánh kia ao trình quá trời. Lần đầu em thấy đám sinh vật phải khốn khổ vậy đó. Trận chiến giữa thiên thần và ác quỷ, Hasmo hoàn toàn áp đảo. Đám sinh vật chết dưới tay cô ta lên tới hàng trăm. Chẳng khác nào lấy dao mổ trâu đi giết gà. Đám Demon ban đầu còn muốn liều mạng với Hasmo nhưng nhanh chóng thay đổi ý định và nhắm vào nhóm lớn thiên thần còn lại. Kỹ năng khôi phục của Hasmo không có tác dụng với tứ chi đứt lìa hay trái tim hoặc não bộ bị phá hủy. Một mình cô ta không thể để mắt đến tất cả đám thiên thần còn lại. Và, tôi sử dụng lôi thần vào đám Demon. Thực tế thì, lôi thần gặp con quái nào thì nuốt luôn con đó thôi. Nếu tình hình cứ diễn biến như hiện tại, đám thiên thần sẽ bị diệt sạch, kế hoạch của tôi là để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Lũ Demon cảm thấy bối rối khi lôi thần chả biết từ đâu chui ra. Chúng nhận ra, lôi thần là một kỹ năng nhưng không thể tìm kiếm ra kẻ thi triển. Dị năng giả thì chúng không cho vào mắt, nhân loại làm gì có thằng nào siêu nhân thế? Hừm, dĩ nhiên, tôi đờ, phải nhân loại. Quay lại đi, lôi thần, thế là đủ rồi, lôi thần chỉ mới phá game 5 phút mà đã tạo ra lỗ hổng để đám thiên thần phản kích. Thời lượng có hạn nên tôi chỉ sử dụng nó khi thấy thực sự cần thiết. Lôi thần, nhìn như một con rồng khổng lồ và biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó nằm cuộn tròn trong cơ thể tôi chờ đợi cơ hội hành gà sắp tới. M1, M2, bắt đầu đi, ngay lập tức, Y Linh. Huyết quang bắn ra từ đôi mắt của Golem M1, M2 đang chờ lệnh. Vai trò của M1, M2 rất đơn giản. Tôi ra lệnh cho chúng chặn lại toàn bộ đòn tấn công vào kết giới hầm ngục. Hai con Golem bạc bay lượn trên bầu trời và thể hiện sức tàn phá đáng kể. Chỉ riêng sức mạnh thể chất đã có thể sánh ngang với một sinh vật thượng cấp. Chúng không thể làm gì Hasmo nhưng ăn vã được đám thiên thần bình thường. Suy ích, đám thiên thần vẫn rất kiên trì. Chúng tấn công có hệ thống vào M1, M2, mỗi khi chúng kéo cung, một cơn gió lớn lại xuất hiện, những đôi cánh mang thánh lực và là mối hiểm họa với hai con Golem. Nhưng khi chúng còn chưa kịp sử dụng thì hai con Golem với cách chiến đấu đơn giản đã tiếp cận đôi cánh của chúng và xé toạc nó. Aak, đôi cánh thiên thần là nơi tập trung thánh lực, phải mất rất lâu mới có thể phục hồi. Kỹ năng khôi phục của Hasmo không có hiệu quả với nó. Đám thiên thần gãy cánh sẽ được thử cảm giác rơi tự do và bị đám sinh vật phía dưới xé xác. Hasmo dùng một tay vẽ cây thánh giá và một tay kia vẽ vòng tròn. Các thiên thần dừng việc tấn công bức tường bên ngoài. Chúng nhanh chóng né khỏi M1 và M2. Một quyết định bình tĩnh và xuất sắc. Cô ta quan sát tỉ mỉ cách M1 và M2 di chuyển trong khi vẫn có thể đối phó với đám sinh vật khác. Khả năng tập trung thật tuyệt vời. Hasmo đã hành động ngay khi M1 và M2 dừng lại. Qua qua qua quang, một lát sau, lôi quang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngu thấy mẹ luôn, ngươi nên để ý đến Demon sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của ngươi chứ. Saman cười, bá tước Saman, một trong những kẻ thuộc phe phái của đại công tước Upa. Hắn đang tham dự vào màn săn thiên thần. Những đòn tấn công của lũ Demon sẽ trở nên vô tác dụng khi mặt trời mọc. TSK, mặt trời cường hóa sức mạnh của thiên thần, ngược lại so với đám Demon. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự kiện và chúng vẫn rất tự tin. Đám Demon cảm thấy khá áp lực khi hành động, nhưng Saman không vội, hắn đang quan sát chuyển động của mặt trời. Và rồi, hắn quay đầu lại nhìn đám đệ ít ỏi của mình. Bắc Bè, Vampire, Werewolf King, một con số 3 tròn trĩnh, nhưng chúng còn đáng tin hơn cả ngàn sinh vật trung cấp khác. Chúng tăng sức mạnh dưới ánh trăng và là thiên địch của thiên thần. Tối rồi, đến lúc chém giết rồi các con ha ha ha. Saman đã tìm thấy Hasmo. Mặt đêm buông xuống, Hàn Quốc chìm vào bóng đêm. Chỉ vài phút mà cả đất nước trở nên tối om. Đôi cánh rực rỡ của đám thiên thần chiếu sáng xung quanh. Nhưng số lượng còn lại của chúng quá ít. 200 mạng trong hầm ngục, và 130 mạng ngoài trời. Ngược lại là số lượng của đám sinh vật. 7,000 quân, chỉ nửa ngày mà chúng đã tổn hao tới 3,000, nhưng lợi thế vẫn đang nằm trong tay chúng. Hasmo có chút mệt mỏi, vẻ cao ngạo của cô ta không thay đổi nhưng giờ thì không dễ tạo ra thương ánh sáng như lúc mặt trời mọc. Dễ hiểu vì một mình cô ta đã khiến hàng ngàn sinh vật phải cạp đất. Bá tước Saman và thuộc hạ của hắn bắt đầu di chuyển. Bắc Bè trông khá giống với Black Chimera. Nó vô tình được sinh ra nhờ sự giao phối giữa một con trùng và Dark Bè. Nó sẽ trở nên tàn bạo khi trăng lên. Vampire, Werewolf King không có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Cả hai đều là sinh vật cao cấp LV4. Sức mạnh của chúng tăng lên đáng kể khi màn đêm buông xuống và là nỗi đau đầu của các thiên thần. Hu ha ha ha, giết đám thiên thần kia đi. Saman rút roi ra, hắn mỉm cười và lao về phía các thiên thần. Vampire hóa thành một con rơi và cắn vào cổ một thiên thần. Thiên thần choáng váng vì mất máu. Nguyên rùa từ vampire trái ngược với thánh lực. Vết cắn sẽ ngăn chặn sự khôi phục của đám thiên thần. Werewolf King, một sinh vật cấp vương và có phong cách chiến đấu rất hung tàn. Nó nhảy bổ vào đám thiên thần, xé toạc đôi cánh của chúng và kết liễu. Hasmo nhìn chằm chằm vào chúng và tạo ra hàng trăm ngọn thương ánh sáng hướng về phía Vampire và Werewolf King. Tuy nhiên, mặt trời đã xuống núi và những ngọn thương ánh sáng không còn mang lại nhiều tác dụng như trước. Tốc độ và sự chính xác đã giảm nghiêm trọng. Nhiều sinh vật trung cấp đã chết nhưng Vampire và Werewolf King vẫn còn sống nhăn răng. Định gãi ngứa cho đám đệ của ta sao? Đồ đĩ điếm, Saman cười lớn, Hasmo tạo thêm 100 ngọn thương ánh sáng. Lần này chúng không đứng riêng rẽ mà kết hợp lại với nhau. Hasmo hoàn thành một cây đinh ba dài 3 mét. Đây là lần đầu tiên cô ta sử dụng vũ khí trong trận chiến này. Tình huống đã trở nên nguy ngập. Đôi mắt của đám Demon sáng rực, bẻ gãy cổ Hasmo đi, cơ hội của chúng ta tới rồi. Đám Demon giải phóng lũ sinh vật cao cấp ra, lũ trung cấp giờ mang ra chỉ tổ hiến máu nhân đạo. Lũ ngu, đám đệ này của các ngươi không làm ăn được gì đâu. Saman nhíu mày, Saman quất roi và Bắc Bè di chuyển hăng hái hơn hẳn. hắn còn để đám sinh vật cao cấp vốn là thiên địch với thiên thần gia nhập vòng chiến. Lũ demon bắt đầu chơi khô máu với Hasmo và những dũng thần cuối cùng. Hasmo nhíu mày, Park, cô ta đã hạ gục hàng chục con Wyvern nhưng đám sinh vật cao cấp đang xông tới như sóng thần. Hasmo đang dần bị ép lùi về phía vách đá. Hầu hết những vết thương đều tới từ Werewolf King. Qua ha ha, chúng mánh rồi, Hasmo giờ nằm gọn trong tay Saman. Kyo, lôi thần, đột nhiên xuất hiện cắn Saman. Hắn và bác bè lập tức biến mất. Tôi cười mỉm, pha móc lốp đáng giá đây. Tôi đứng về phe, dị năng giả trong cuộc chiến. Cảm ơn Saman, lôi thần, lại được ăn rồi. Săn quỷ thành công, hiệu ứng của danh hiệu thợ săn hầm ngục đã tạo thêm một điểm chỉ số phụ trội. Thưởng 500,000 PT, phần thưởng cho việc tiêu diệt một bá tước. Tôi thực sự hài lòng với một điểm chỉ số phụ trội này. Đám demon ở đây khá đông đảo nhưng, lôi thần, lại chọn Saman làm con mồi. Cùng lúc đó Hasmo nhìn chằm chằm về phía tôi. Cô ta phát hiện ra sao? Tôi bị phát hiện rồi. Vấn đề là lũ demon liệu có biết không? Tôi đã giúp Hasmo và các thiên thần. Lũ demon mà biết thì tôi chỉ có nước ăn giếng. Tôi đã cố gắng che giấu kín nhất có thể nhưng muốn người khác không biết tốt nhất đừng có làm. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hasmo. Sau vài giây, Hasmo quay đi, đi luôn sao, chả biết sao, nhưng trông cô ta không có vẻ thù hằn gì. Đội trưởng, chúng ta nên lùi lại đi. Đứng chỗ này nguy hiểm quá. Lizzie, he hô to, lũ sinh vật đang lao về phía Hasmo, nhưng vẫn còn kha khá con chuồn bước. Đám sinh vật trung cấp này là một khúc xương khó gặm đối với các dị năng giả. Dị năng giả đã kiệt lực, họ phải cắn thuốc liên tục mới duy trì được trạng thái chiến đấu. Châu và Banshee bao vây khu vực này, bất cẩn một tí là đi cái mạng liền. Nhưng tôi lắc đầu, gắng chịu, chúng ta sẽ chết đó. Đội trưởng, ở lại không phải kế hoạch hay đâu. Một khi các thiên thần bị đẩy lùi, mục tiêu tiếp theo của bọn chúng sẽ là con người. Lizzie, he phát biểu, Hasmo và các thiên thần đang dần bị đẩy lùi. Chúng đang phải vật lộn chiến đấu. Nhưng tôi không thay đổi câu trả lời. Gắng chịu, nhưng, anh muốn cả đám tự hủy à, không? Lizzie, he đành phải ngậm miệng trước câu trả lời của tôi. Ý tôi đã quyết, tôi sẽ nhúng tay vào vụ này. Tôi nhìn về phía cổng hầm ngục, và Lizzie, he, Yu-un, he và Edward đứng phía sau tôi chờ đợi khoảnh khắc ấy. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, hai cốc đã say, editor, Marco, cách chương.